Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 61, đêm xuống, mặt biển chắc chắn không bao giờ yên tĩnh, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiển có rút khóe miệng, xoay người quay về phía đám Đường Ninh. Lúc này Đường Ninh đã bắt đầu tranh giành quyền điều khiển bánh lái với Jonathan và Enya. Sau đó Bạch Hiển thấy được nữ sinh Enya lập tức bày ra bộ dáng mềm yếu nhu nhược. Mềm mại nói, em không tham gia nữa. Hai anh trai chắc chắn giỏi hơn em. Chỉ có điều ánh mắt cô đang nhìn về phía Đường Ninh. Ý nghĩa ủng hộ rõ ràng. Răng của Bạch Hiển lập tức tê dại. Nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh thì nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Jonathan. Như thể chưa bao giờ quan tâm đến Enya. Bạch Hiển chắc chắn mình đã thấy Enya thất vọng cúi đầu. Trông rất yếu đuối, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Thật tiếc là xung quanh không có ai để chú ý đến điều này vào lúc này. Ý tưởng của cô liền thất bại. Bạch Hiển vuốt cằm, Đường Ninh ở bên cạnh liền mở miệng nói. Jonathan, tôi nghĩ cậu biết bây giờ đang làm gì. Các cậu không có bản đồ, điều khiển cũng không có phương hướng. Tôi có thể nói với các cậu, tất cả những chiếc thuyền này đều chạy bằng xăng. Xăng thì có hạn, trong khi họ lại không biết quãng đường thực sự dài bao nhiêu. Sắc mặt Jonathan trông không tốt chút nào. Nhưng tôi không nghĩ các cậu có bản đồ. Đường Ninh quay đầu nhìn Bạch Hiển một cái. Bạch Hiển do dự một chút, từ trong áo lấy ra cái ống gỗ đưa cho Đường Ninh. Đường Ninh cho hắn một ánh mắt tán thưởng, quay đầu nhếch môi. Bây giờ có thể xác định được chưa? Kết quả không có gì bất ngờ. Đội của Bạch Hiển đã nắm quyền kiểm soát con tàu. Tuy nhiên đổi lại, bản đồ này phải giao cho đội của Jonathan. Điều này cũng có nghĩa là họ có quyền giám sát. Nhưng Bạch Hiển hoàn toàn không lo lắng. Đường Ninh rõ ràng đã có quyết định. Chúng ta đều muốn nhanh chóng đến đích. Không có xung đột mục tiêu. Tôi tin rằng các cậu cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Đường Ninh nhìn về phía hai đội còn lại. Enya nở một nụ cười ngọt ngào. Em tin anh, Đường Ninh. Jonathan thì dẫn đội của mình bắt đầu tìm kiếm trên con tàu. Đường Ninh không nói gì nữa. Nụ cười của Enya cứng đờ. Cũng dẫn người theo Jonathan lên lầu. Đường Ninh nhún vai, không hề bận tâm họ sẽ chọn phòng cuối cùng như thế nào. Quay lại nói với vài người. Từ giờ trở đi, bên cạnh bánh lái ít nhất phải có hai người canh gác. Chu Ngạn và Lăng Vị một nhóm. Bạch Quỳnh, Vương Kha, Việt Trạch một nhóm. Tiểu Hiển theo tôi, đây là sắp xếp dựa trên sức chiến đấu. Mọi người đều không có ý kiến gì. Bầu không khí đêm đầu tiên khá hòa hợp. Ba đội lần lượt sử dụng bếp để chuẩn bị thức ăn. Sau đó Jonathan dẫn đội lên lầu. Enya có vẻ do dự một chút. Đi qua hỏi, các bạn có cần chúng tôi giúp canh gác đêm không? Ý tôi là, không cần, người của chúng tôi đủ rồi. Đường Ninh lạnh lùng cắt đứt lời cô. An Nhã lập tức ngậm miệng, u oán liếc Đường Chữ. Enya lại một lần nữa im lặng, u oán nhìn Đường Ninh. Bạch Hiển nghẹn cười, đi theo hắn vào bếp lấy vài hộp đồ ăn đã được hâm nóng. Hai người đứng trên bong, tựa vào lan can hứng gió biển, vừa ăn vừa dùng thìa. Bạch Hiển nhịn mãi không được, vẫn hỏi, Đường ca, cái người tên Enya đó, hình như anh không thích lắm. Đường Ninh gần như phàn nàn, quá yếu. Không phải nói về thực lực, mà là Đường Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục nói, không giống như tìm một người như vậy, chỉ là mẹ tôi thường nhắc đến cô ấy, càng cảm thấy phiền. Bạch Hiển suýt nữa thì cười thành tiếng, vậy anh có mục tiêu gì cho người bạn đời tương lai không? Đường Ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút, tốt nhất là người có thể trò chuyện với tôi, tính cách vui vẻ một chút. Đừng lúc nào cũng nói chuyện với tâm cơ. Sức mạnh không quan trọng, dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ. He he he he he he. Bạch Hiển kinh ngạc liếc hắn. Vậy ai nói rằng con trai không có sức kháng cự với trà xanh? Đều là nhìn người mà. Bạch Hiển cắn một miếng thịt, nói lắp bắp, thế thì tốt, cái gì phù hợp mới là quan trọng nhất. Quay đầu lại, đối diện với ánh mắt phức tạp của Đường Ninh, Bạch Hiển im lặng nghiên cứu một chút. Đại khái là, sao cậu lại không có lễ nghĩa vậy? Bạch Hiển cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó lại phấn chấn lên. Tôi thì, xem duyên phận đến thì tự nhiên sẽ đến. Hắn ngồi trên lan can, đung đưa đôi chân, miệng còn ngậm một cái nĩa. Gió biển thổi làm tóc hắn bay lên. Dáng vẻ của một chàng trai tự do khiến Đường Ninh quên mất mình định hỏi gì. Thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Tối nay chúng ta sẽ gác đêm. Tiểu Hiền tùy ý gật đầu, biểu thị đã biết, đêm đầu tiên sẽ luôn an toàn hơn. Bạch Hiền chấp nhận lòng tốt của Đường Chữ. Chỉ có điều, bí cảnh sẽ không để họ dễ chịu. Khi mọi người đang say giấc ngủ trên lầu, Đường Ninh và Bạch Hiển dựa vào bánh lái, nhắm mắt chợp mắt, Mạc Tư và Khiếu Thiên đứng bên cạnh cảnh giác nhìn ra vùng biển phía trước. Đột nhiên, Bạch Hiển mở mắt, nhảy dựng lên, đồng thời đánh thức Đường Ninh. Đường ca, nhanh dậy, có thứ gì đó đến. Đường Ninh lập tức mở mắt đứng dậy. Mặt biển đột nhiên dậy sóng, đèn tuần tra trên nóc tòa nhà chiếu xuống mặt biển, hiện ra vài bóng đen, một trong số đó đang nhanh chóng tiến về phía tàu, rồi đột ngột quay lại nhìn những bóng khác. Mặt biển ngay lập tức mất đi sự yên tĩnh, vài cơn sóng cuốn khiến Bạch Hiển và người kia không thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời, thét lên, hú. Đó như là tín hiệu tốt nhất, vang vọng khắp vùng biển này. Ngay lập tức, các cửa sổ trên lầu đều mở ra, từng người đều thò đầu ra xem tình hình. Rất nhanh, bọn Bạch Quỳnh đã tới bên cạnh Đường Chữ. Xảy ra chuyện gì? Việt Trạch đẩy mắt kính hỏi. Đường Ninh cảnh giác nhìn mặt biển đang cuộn sóng. Dưới đó có thứ gì đó? Chắc là Lam Giáng đã chặn chúng lại. Bạch Hiển cũng gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Ba, phía bên kia boong tàu, một sinh vật kỳ quái toàn thân quấn đầy thực vật biển nhảy lên. Toàn thân đen kịt, bốn chân quỳ trên mặt đất, có chân vịt và gai nhọn, ngẩng đầu lên, con người đỏ như máu chăm chăm nhìn mấy người. Đèn tuần tra lại quét qua. Khuôn mặt xấu xí và dữ tợn của nó đã bị vài người chứng kiến trong tiếng sấm vang rồi. Bạch Hiển sửng sốt, Mạc Tư ở bên cạnh đột nhiên xông lên. Một đám lửa rồng nhắm thẳng vào mặt quái vật. Khi quái vật quay người tránh né, lập tức bay tới vươn móng vuốt ra. Cào mạnh một cái, nhưng không ngờ, quái vật này lại không bị thương nặng. Móng vuốt của Mạc Tư chỉ để lại vài vết trắng trên người nó. Một ánh sáng trắng vụt qua, chính là Khiếu Thiên, nó duỗi móng vuốt hung hăng đánh bọn quái vật, lần này lại có thể cắt xuống một miếng thịt trên người con quái vật. Từ làn da rách nát chảy ra một dòng nước mủ vàng, khiến quái vật kêu lên đau đớn, âm thanh sắc nhọn khó chịu. Không chỉ vậy, lại có vài tiếng, bịch, ba con quái vật đã lên boong tàu. Bạch Hiển cuối cùng cũng nhớ ra đây là gì, lập tức thả ngọc bích ra. Đây là khỉ nước, theo truyền thuyết, nó là quái vật được hình thành từ người rơi xuống biển. Vì vậy mà tốc độ, sức mạnh, khả năng phòng ngự của nó cực kỳ cao. Đó là một loài sinh vật chưa bao giờ nghe thấy ở thời đại này. Bọn Đường Chữ liền lựa chọn tin tưởng Bạch Hiển, lập tức triệu hồi ngự thú. Bạch Hổ sử dụng sức mạnh của mình tăng cường thân thể, răng và móng vuốt, trực tiếp xé nát bọn quái vật, máu đen ghê tởm chảy khắp nơi, vẻ mặt Chu Ngạn đắc ý, có vẻ cũng không đáng sợ lắm nhỉ. Rồi sau đó, hắn đã hối hận, vì tất cả mọi người đều nhìn thấy một đám bóng đen lớn đang trôi nổi trên mặt biển không xa. Khuôn mặt của mọi người đều cứng đờ. Đường Ninh dựa vào người Bạch Hiển, Lam Giáng có ở dưới không? Bạch Hiển gật đầu, Lam Giáng đang giữ chân ở phía dưới. Theo đề nghị của tôi, nhanh chóng rời khỏi đây. Đường Chữ Ninh lập tức quay lại chỗ tay lái, tăng cường tinh thần lực, thành công đẩy tốc độ con tàu lên. Sau lần tăng tốc đầu tiên, phía sau không cần bổ sung tinh thần lực nữa. Sắc mặt Đường Ninh trắng bệch, dựa vào người Việt Trạch, nhìn những con quái vật trên bong tàu. Trong khoảng thời gian này, ba con quái vật khác trên tàu đã bị vài ngự thú giết chết. Một mùi máu tanh khó chịu lan tỏa, đám bóng đen phía sau tàu cũng tăng tốc, thậm chí không bị tụt lại bao nhiêu. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bạch Hiển chạy đến bên tàu, cố gắng tìm vị trí của Lam Giáng. Không ngờ trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen. Ngay sau đó cơ thể bị kéo lại, một con quái vật thậm chí nhảy thẳng từ dưới biển lên. Suýt nữa đã cho Bạch Hiển một cái ôm thật sự. Mạc Tư ngay lập tức quay đầu từ bên kia bong tàu. Một luồng lửa rồng ngăn cách Bạch Hiển và quái vật. Hai bên đầu con quái vật mở ra một khe hở. Bên cạnh còn có một hàng gai nhọn, có vẻ như là mang của nó. Vỗ vài cái, gai nhọn bùng nổ, quái vật nửa đứng dậy. Móng tay dài trên tay thẳng tiến về phía Bạch Hiển. Bạch Hiển giật mình, lập tức lùi lại, để Mạc Tư lao tới hất nó xuống biển. Lam Giáng dưới nước không chịu nổi nữa, thò đầu lên về phía Bạch Hiển kêu vài tiếng. Đầu đầy vảy lật ngược, máu chảy đầm đìa. Bạch Hiển lập tức giơ tay, thu Lam Giáng trở về. Lam Giáng không chịu nổi nữa rồi. Câu nói chưa dứt, lại có vài con quái vật nhảy lên. Ngay sau đó từ mọi hướng đều có. Những con quái vật lập tức bao vây họ ở mũi tàu. Đường Ninh không nhịn được ngẩng đầu lên. Nếu không muốn tất cả bị chôn vùi dưới đáy biển thì mau xuống dưới giúp đỡ. Hai đội ở trên lầu sao mà lâu như vậy vẫn chưa xuống giúp đỡ. Mấy người Bạch Hiển liền tức giận. Mấy tên đó vậy mà còn muốn tận hưởng cảm giác đến đích sao? Câu nói này đã lôi kéo những người muốn đứng nhìn. Một đám bướm phát ra ánh sáng xanh từ cửa sổ tầng 2 bay ra. Trên đường rải ra không ít vảy. Những con quái vật dính phải vảy đã ngừng lại động tác tiến lên. Rồi ngơ ngác quay lại. Tấn công những đồng đội phía sau một cách dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, quái vật đã bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Ngay sau đó một con công cũng nhảy ra, khoe bộ lông đuôi rực rỡ về phía những con quái vật còn lại. Lại là một ngự thú không chế hệ tinh thần khác. Bạch Hiển im lặng nâng cao cảnh giác, nhìn thấy quái vật bắt đầu đối kháng ngang tài ngang sức. Nhưng rất nhanh, trên mặt biển vang lên một âm thanh kỳ lạ, du dương ngân nga, đưa suy nghĩ của nhiều người hòa vào làn sóng. Hết chương 61, đã sửa, cách chương.